thế mà lại tìm đập chân dung khi tiếp xúc với chính thằng bạn thân chí cốt của mình. Cách chương.